Chiến thần bất bại, chương 2008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn bình thản nói, Andre siết chặt nắm đấm, hai mắt gần như phun ra lửa. Nếu nói đây là thực lực của cường giả cảnh giới thiên thần thì ông đúng là làm mất mặt cường giả cảnh giới thiên thần. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chậm rãi bước đến chỗ Andre. Cậu, chết tiệt, từ sau khi đột phá cảnh giới thiên thần, Tiêu Chính Văn là người đầu tiên dám nói ông ta là mất mặt cường giả cảnh giới thiên thần. Lúc này hai mắt Andre tràn đầy lửa giận, sát khí mãnh liệt. Ai chết vẫn chưa biết được đâu. Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó cả người dần mở đi rồi biến mất hoàn toàn trước mắt mọi người. Bóng dáng Tiêu Chính Văn đã biến mất trong không khí dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Ngay cả Andre cũng hoảng hốt giật mình. Ngay lúc Andre đang tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn đột nhiên xuất hiện trước mặt Andre, giơ tay tung một cú đấm mạnh. Andre chợt giật mình, nhanh chóng tung nắm đấm về phía Tiêu Chính Văn. Hơi thở trên người cường giả cảnh giới thiên thần bùng nổ trong nháy mắt, trong vòng mấy cây số trên mặt biển cũng nổi lên một trận sóng lớn. Hơi thở chết chóc xông thẳng lên trời, nhưng sau một giây, cú đấm của Andre và Tiêu Chính Văn đã va chạm vào nhau. Lúc nắm đấm như có thể giết được mọi thứ trong tích tắc của Andre va chạm với quả đấm của Tiêu Chính Văn, rõ ràng là không thể chống đỡ nổi. Thậm chí từ cánh tay của Andre cũng truyền đến tiếng gãy xương. Rắc rắc, một tay Andre đỡ lấy cánh tay, điên cuồng lùi về sau, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với ánh mắt không thể tin được. Không thể nào, Andre nghiến răng nghiến lợi nói, mình lại không thể thắng Tiêu Chính Văn ư, tôi nói rồi, ai chết còn chưa biết được. Tiêu Chính Văn vừa nói, lại lần nữa giơ cú đấm về phía Andre. Ngay tại giờ phút này, hơi thở của Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn bộc phát hết. Uy lực mạnh mẽ của cảnh giới thiên thần, ngay cả những sinh vật dưới đáy biển cũng sợ chạy tán loạn tìm nơi ẩn trốn. Vào giờ phút này, Andre đâu còn cơ hội để trả đũa nữa. Cách chương.